Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị 5:15. Ma vẫn là một đề tài được nhiều người thích thú. Có nhiều người tin là có ma, nhưng có nhiều người lại nói là không tin. Có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra, và tất nhiên là không có lời giải thích nào cả. Câu chuyện mà tôi kể ở đây là có thật, nhưng không phải là bản thân tôi gặp, mà là anh của tôi. Đó là một lần anh ấy đi công tác với phái đoàn người Hà Nội. Và một đêm, khi mọi người đang ngồi ở quầy tiếp tân để mướn phòng, thì có một bà khách chạy từ trên lầu xuống. Bà ấy vừa khóc vừa nói với người quản lý khách sạn: Tôi không ở đây đâu, tôi trả phòng lại đó. Anh tôi và mọi người rất ngạc nhiên vì phản ứng lạ kỳ của bà khách này. Vì vậy anh ấy lại gần và hỏi: Có chuyện gì vậy bà? Phòng đó có vấn đề gì à? Bà khách trong điệu bộ hốt hoảng trả lời: Tôi nghĩ là phòng đó có, tôi không biết nữa. Tôi đang nằm ngủ trên giường thì tự nhiên cái giường dựng đứng lên. Tôi tưởng là nằm mơ nên đã tự nhéo mình một cái. Nhưng tôi rất tỉnh táo. Bà ấy hoảng loạn thật sự. Thấy vậy, anh tôi mới đưa cho bà ấy vài viên thuốc an thần và nhờ người tìm cho bà ấy một phòng khác. Bạn của anh tôi cũng không phải là hiền, họ cũng rất hào hứng trong chuyện này. Trong lúc đang phân vân, một người bạn của anh tôi nói: Hùng, tên anh trai tôi, tụi này biết mày rất gan dạ, thôi thì tụi mình cá với nhau đi. Bây giờ mày vào phòng đó ở, nếu mày ở đó được 3 ngày mà không sợ thì tụi này sẽ dắt mày đi ăn một chầu. Anh tôi cũng tin vào những chuyện lạ như vậy, nhưng anh ấy cũng muốn thử xem sao. Vì vậy anh ấy nhận lời. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, anh ấy gọi người quản lý và dặn: Huân này, ngày mai em kêu anh dậy lúc 6 giờ nhé, anh còn phải vào bệnh viện có chuyện. Anh quản lý đồng ý. Thế là tối hôm đó, anh tôi vào ở cái phòng mà bà khách kia nói là có ma. Đang ngủ say giấc, bỗng có tiếng của Huân: Anh Hùng à, dậy đi anh, 6 giờ rồi đấy. Anh còn phải vào bệnh viện nữa. Không chỉ gọi mà Huân còn đến gần và lay lay người anh tôi nữa. Anh tôi lim dim mở mắt, chộp lấy cái đồng hồ và nhìn. Anh ấy trả lời lại: Chỉ mới có 5 giờ 15 thôi, sao em kêu anh sớm vậy? Anh Hùng liền quay người hướng mặt vào tường. Nhưng cũng ngay lúc ấy, anh tôi bật ngồi dậy trong sự hoảng hốt. Anh ấy không hoảng hốt vì cái giường dựng đứng lên. Anh ấy cũng không giật mình vì Huân gọi anh ấy dậy sớm. Anh ấy bật dậy vì nhớ ra là Huân đã vào và lay lay gọi anh ấy. Chuyện lay lay người để gọi một ai đó dậy là chuyện thường. Nhưng nó sẽ trở nên quái lạ nếu cửa đã được anh tôi khóa 2 chốt, cái móc xích và đút chìa khóa ở ô. Điều đó cũng có nghĩa là không một ai ở ngoài có thể mở cửa được. Bởi vì thắc mắc chuyện đó nên anh ấy dậy và chuẩn bị đồ để đi làm luôn. Đến tối về, anh ấy lại vào phòng và đóng cửa kỹ như ngày hôm qua. Nhưng hôm nay anh ấy không nghe gì hết. Anh ấy để đồng hồ vào lúc 5:30, nhưng lại tỉnh dậy vào 5:15. Đến ngày cuối cùng là ngày thứ bảy, và anh ấy không cần đi làm vào ngày mai. Anh ấy quyết định dùng thuốc ngủ để ngủ cho ngon giấc. Nhưng lạ một điều là ngay kể cả khi uống 2 viên thuốc ngủ thì anh ấy vẫn thức dậy vào lúc 5:15. Điều này rất lạ đối với anh ấy, vì anh thường thức dậy rất trễ khi không làm vào buổi sáng. Anh ấy xuống quầy tiếp tân và gặp bạn bè. Mọi người đều hỏi han anh Hùng: "Sao rồi? Mày có gặp gì không?" Anh tôi trả lời: "Có đấy. Tối nào thì thấy Huân cứ 5:15 lại kêu tôi dậy." Huân liền nói: "Không có anh à. Anh dặn em là 6:00 mới gọi anh dậy mà. Với lại lúc đó em đang có ca trực bên khu kia, đâu có ở đấy được." Nghe Huân nói vậy, mọi người đều há hốc miệng ra và rất ngạc nhiên khi thấy anh tôi vẫn bình thường. Anh tôi nói: "Anh biết, vì đó không phải là em. Cửa phòng anh khóa rất kỹ rồi. Nếu là em thì em cũng chẳng vào được." Anh tôi nói tiếp: "Có điều ngạc nhiên là mấy ngày nay lúc nào anh cũng dậy vào lúc 5:15, không trễ cũng không sớm hơn phút nào. Hôm qua anh đã uống thuốc ngủ, nhưng sáng nay cũng dậy vào đúng giờ đó. Mà lạ hơn nữa, khi thức dậy anh rất tỉnh táo, không có chút gì nhức đầu hay ngái ngủ như trước đây." Mọi người đã ngạc nhiên, giờ lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi anh tôi hỏi người tổng quản lý khách sạn đã đứng tuổi: "Bà hãy kể thực sự về cái phòng đó đi." Người tổng quản lý bèn kể nhỏ: "Cái phòng đó lúc trước có một bà khách mướn, và không biết vì chuyện gì mà bà ấy đã tự tử trong đó vào lúc 5:15.